Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 116, trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc. Triệu Lan Giang làm xong về sau, nhặt lên một khối khăn lau, trà sát dưới máu tươi trên tay, đem khăn lau tiện tay quăng ra, đi đến Tiêu Kim diễn, Lý Khuynh Thành trước người. Một mặt lạnh nhạt bộ dáng, phảng phất làm rồi một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Người này là ác ma, đây là tại chỗ đám người trong lòng sinh ra cái thứ nhất ý nghĩ. Những này người trong giang hồ, lâu dài ở giang hồ bên trong lăn lộn, dưới tay không có mấy đầu nhân mạng đều ra cửa đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Nhưng đại gia giết người về sau, đồng dạng cũng không tiếp tục đi xem thi thể nhìn lần thứ hai. Nhưng Triệu Lan Giang lại khác. Hắn đem giết người xem như một loại niềm vui thú. Ngự kiếm sơn trang, Tôn Thiên Cổ mấy ngày tâm tình vui vẻ, nhịn không được uống nhiều rồi mấy chén. Ngay tại vừa rồi, Ngự kiếm sơn trang cùng Quang Minh thần giáo đã đạt thành một khoản hiệp nghị, chuẩn bị liên thủ sát nhập thôn tính giang hồ bên trong một chút môn phái cùng thế lực, từ đó đạt tới nhanh chóng lớn mạnh thực lực mục đích. Dù sao, Ngự kiếm sơn trang không phải trăm năm môn phái, không có quá nhiều văn hóa nội tình, cũng không có thời gian cùng tinh lực đi bồi dưỡng nhiều đời cao thủ. Ở dưới loại tình huống này, chinh phục cùng sát nhập thôn tính chính là một đầu tuyệt hảo con đường. Đối với này một điểm, Quang Minh thần giáo cùng bọn hắn không mưu mà hợp. Tôn Thiên Cổ bưng chén rượu lên, đối Quang Minh thần giáo đám người nói, ta Ngự kiếm sơn trang hôm nay xem như tam hỷ lâm môn. Một là thưởng kiếm đại hội tiêu thụ chán sáng tạo cái mới cao. Hai là sơn trang từ hôm nay nhập vào 8 môn phái lớn. Thứ ba nha, liền là cùng Quang Minh thần giáo kết minh, chung nâng võ lâm bá nghiệp. Ta tin tưởng, ở Đông Phương giáo chủ lãnh đạo dưới, tương lai sắp tới đều có thể. Lúc này, Tôn Thiên Cổ đại đệ tử, chú kiếm sư Phùng Khuê vọt vào, há miệng nói, trang chủ, việc lớn không tốt rồi. Tôn Thiên Cổ sầm mặt lại, đưa tay liền là một bàn tay, đánh cho Phùng Khuê đầu óc choáng váng, nói, vội vội vàng vàng. Không thấy đến nơi này của ta có khách nhân sao? Phùng Khuê bụng mặt, lớn tiếng nói, trang chủ, ta có muốn chuyện bẩm báo. Tôn Thiên Cổ bế nghễ lấy mắt, âm u nói, cái gì muốn chuyện, có thể so sánh hôm nay ta cùng Quang Minh thần giáo kết minh quan trọng hơn. Là, Tôn Thiên Cổ lại một cái tát, không vui nói, Phùng Khuê a, ngươi là ta đại đệ tử. Sơn trang bên trong, trừ rồi thiếu danh, ta đau đến nhất chính là ngươi, nhưng ngươi cũng lão đại không nhỏ, làm việc không đủ ổn trọng, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, gặp chuyện muốn bình tĩnh tỉnh táo, đừng tự lam làm loạn trận cước. Phùng Khuê gật gật đầu, trang chủ, kỳ thực, Tôn Thiên Cổ lại cho rồi một bàn tay, lời nói mới rồi ta cũng là vô ích rồi sao? Hôm nay ta cùng thần giáo kết minh, đây mới là việc lớn, ta đang chiêu đãi thần giáo quý khách, đây mới là việc lớn, muốn thành việc lớn, phân rõ chủ thứ, biết hay không? Phùng Khuê bị đánh sợ, cái hiểu cái không gật gật đầu, cúi đầu lui về phía sau, ở một bên tĩnh hầu, Tôn Thiên Cổ lại bồi Quang Minh thần giáo đám người uống vài chén rượu. Thấy sắc trời không sớm, mới đưa bọn hắn đưa đi phòng trọ nghỉ ngơi. Hắn ở sân nhỏ bên trong đi vòng vo một vòng, đang muốn về thư phòng nghỉ ngơi. Gặp Phùng Khuê còn đứng ở nơi đó. Hỏi, ngươi còn thất thần làm gì? Có chuyện gì sao? Phùng Khuê không dám nói lời nào. Tôn Thiên Cổ nói, Phùng Khuê, sư phụ đánh rồi ngươi. Ngươi trong lòng không chịu phục không phải? Không dám. Tôn Thiên Cổ thở rồi một hơi, sư phụ đánh ngươi, là vì tốt cho ngươi, chúng ta sơn trang trừ rồi thiếu danh, liền số ta hiểu ngươi nhất, Cho tới nay, ta đều đem ngươi xem như nửa đứa con trai đến đối đãi. Thiếu Danh làm việc không đáng tin cậy, về sau Sơn Trang sinh ý, tránh không được đều muốn do ngươi đến quản lý. Chỗ lấy sư phụ yêu cầu ngươi làm việc phải tỉnh táo, rộng lượng, bảo trì bình thản, minh bạch sao? Phùng Khuê gật đầu, sư phụ, ta hiểu được. Tôn Thiên Cổ khẽ mỉm cười, rất tốt, sư phụ cũng là đến rồi cái tuổi này, mới ngộ ra đạo lý này. Phùng Khuê à, ngươi tới nói một cái chuyện, đi thử một chút sư phụ dưỡng khí bản lãnh, coi như ngươi nói Thiếu Danh bị người giết rồi, vi sư cũng có thể làm đến trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà mặt không biến sắc tim không đập. Phùng Khuê ấp úng nói, sư phụ, thiếu trang chủ hắn chết. Tôn Thiên Cổ nói, có thể hay không có chút sáng ý. Sư phụ, thiếu trang chủ đầu bị người chặt rồi, đính tại trong thành cây cột trên. Ngươi nhìn, câu nói này cũng không thể để ta tức giận. Tôn Thiên Cổ nói, sư phụ, ta là nói thật. Lúc này, hai quản sự cũng chạy vào, một cái đi đường không có ổn, chân đạp ở một khối dưa ra bên trên, nhào nhảy úp sấp tại mặt đất trên. Ánh mắt hắn đỏ bừng nói, trang chủ, thiếu gia hắn bị người giết rồi. Ngay sau đó, lại có người xông tới nói, việc lớn không tốt, thiếu trang chủ bị người giết rồi. Bây giờ đầu lâu bị người treo ở rồi nội thành Hán Đình khách sạn bên trong. Tôn Thiên Cổ nghe vậy, nổi trận lôi đình, một bàn tay đánh vào Phùng Khuê trên mặt. Ngươi vì sao không nói sớm? Phùng Khuê rũ cụp lấy mặt, ngài không cho ta nói à? Tôn Thiên Cổ đau lòng nhức óc, hỏi, ai làm? Kim Lăng Lý gia Lý Khuynh Thành, còn có cái kia Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang ba người. Tôn Thiên Cổ trong lòng giận dữ, nắm lên Hám Sơn kiếm, bay vượt qua được xuống núi. Không một lát, đi đến Hán Đình khách sạn. Tôn Thiên Cổ toàn thân sát khí bừng bừng, vọt vào, ôm lấy thi thể, thống khổ nói, ta con. Bên cạnh bên có người khuyên nói, trang chủ. Tôn Thiên Cổ hai mắt đỏ bừng, ai cũng không cần khuyên ta, tối nay ở chỗ này tất cả mọi người đều phải chết, ta mà, cha báo thù cho huynh. Kia người chỉ một cỗ thi thể không đầu, trang chủ, cái kia mới là thiếu gia, vị này là trong trang khách khanh. Tôn Thiên Cổ cúi đầu nhìn lên, đem thi thể kia ném xuống, đi đến thi thể không đầu thân bên, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Con ta đầu đâu? Kia người chỉ cửa ra vào cây cột. Tôn Thiên Cổ nhìn thấy Tôn Thiếu Danh tử trạng thê thảm, trèo lên lúc toàn thân lông tóc tận dựng thẳng, hắn cố nén lấy lửa giận, đi đến cửa ra vào, nhịn không được nghiêng đầu đi. Đối Phùng Khuê nói, tìm tốt một chút may vá. Phùng Khuê nói, trang chủ yên tâm, ta sẽ đuổi trước khi trời sáng, cho thiếu trang chủ làm tốt một thân áo liệm. Tôn Thiên Cổ mắng, ta là muốn ngươi thiếu danh đầu cho ta khe đi lên. Phùng Khuê trong lòng bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ lão trang chủ đây là điên rồi nha. Khe đi lên, thiếu trang chủ cũng không sống được a. Trang chủ mời nén bi thương. Ba, Phùng Khuê lại bị đánh một bàn tay. Tôn Thiên Cổ nhìn về phía đám người, hung thủ giết người đâu? Một người gặp hắn bất cứ lúc nào muốn giết người bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí nói, bọn hắn chờ rồi hơn một canh giờ, không có người đến, liền đi về trước rồi. Bọn hắn hiện ở tại Trích Tiên Cư. Tôn Thiên Cổ nói, mang đủ người ngựa, tối nay ta muốn máu rửa Trích Tiên Cư. Tôn Thiên Cổ mang theo Sơn Trang hơn 30 tên cao thủ, đi đến Trích Tiên Cư, đã thấy Trích Tiên Cư cửa ra vào đứng đầy triều đình quan binh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người cầm đầu là Vạn Châu Thành phòng giữ Hứa Có Tài, hắn nghênh đón tiếp lấy, hỏi, Hứa tướng quân, đây là chuyện gì? Hứa Có Tài nói, tối nay chúng ta nhận được tin tức, nói có người tụ chúng giới đấu, ảnh hưởng nghiêm trọng nội thành trị an. Bản tướng quân dẫn người đến đây tuần sát, nói đến hẳn là sẽ không là trang chủ a. Tôn Thiên Cổ ở Vạn Châu thành lực ảnh hưởng khá lớn. Võ công cũng cao, nhưng chung quy là người trong giang hồ, trừ phi vạch mặt, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế là nói, nhi tử ta bị người giết hại, bây giờ hung thủ giết người ngay tại này bên trong khách sạn. Giang hồ chuyện, giang hồ, còn mời tướng quân rời bước. Ta Tôn Thiên Cổ nhận ngài phần nhân tình này. Hứa Có Tài cười lạnh liên tục. Tốt một cái giang hồ chuyện. Giang hồ, trong thiên hạ đều là vương thổ. Xuất thổ chi tân mạc phi vương thần. Người ngự kiếm sơn trang lợi hại như vậy, mà ngay cả Đại Minh Vương Pháp cũng không để tại mắt chúng rồi sao? Hắn trong miệng mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng cũng nửa đường bỏ cuộc. Tôn Thiên Cổ là Vạn Châu thành nội một phương bá chủ. Đắc tội với hắn, về sau ở Vạn Châu thành khẳng định không dễ chịu, nhưng mà hắn nhưng lại không thể không làm, bởi vì có cái hắn càng không đắc tội nổi người. Trong đêm tìm được rồi hắn, mới có rồi trước mắt một màn này. Tôn Thiên Cổ trong lòng cũng ở nói thầm, này Hứa Có Tài ngày thường ở Vạn Châu thành đây chính là dầu cù là không thấy thỏ không thả chim ưng, nói chuyện làm việc dày không thấu gió, sao được hôm nay lại như thế duy trì đối phương. Hắn là người trong giang hồ không giả, nhưng hắn cùng Vạn Châu quan trường liên là mật thiết. Ở Vạn Châu thành, người nào không bán hắn Tôn Thiên Cổ mặt mũi. Hắn cố nén lửa giận, hỏi, Hứa tướng quân, này là của người nào mệnh lệnh? Hứa Có Tài nói, ai mệnh lệnh không trọng yếu, chúng ta đạt được mệnh lệnh chính là nghiêm cấm nơi đây phát sinh giới đấu. Trang chủ vẫn là mời trở về đi. Ngày khác từ làm hướng trang chủ tạ tội. Song phương giằng co ở Trích Tiên Cư cửa ra vào. Lúc này, Trích Tiên Cư đại môn mở ra. Một tên tiểu nhị từ bên trong đi ra. Nói, vị nào là Tôn trang chủ? Tôn Thiên Cổ nói, bỉ nhân chính là. Tiểu nhị nói, có cái gọi Tiêu Kim diễn khách nhân. Hắn nắm ta cho ngài mang theo một câu nói. Hắn nói, tối nay lệnh công tử chuyện. Hắn cảm giác sâu sắc thật có lỗi, bởi vì còn có muốn chuyện tại người. Bọn hắn đi đầu một bước, lệnh công tử đưa tang lúc, liền không thể tự mình trình diện rồi. Hắn còn giao cho ta một cái phong thư, nói mặt trong có 800 đồng tiền. Người mặc dù không thể đích thân đến, nhưng phần tử tiền lại không thể rơi xuống. Lễ nhẹ tình ý nặng, còn mời trang chủ nén bi thương phân. Tôn Thiên Cổ tức giận đến toàn thân phát run, song quyền nắm chặt, hận không thể xông đi vào đem Tiêu Kim diễn đám người chém thành muôn mảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có quan binh ngăn ở cửa ra vào. Hắn cười lạnh nói, tốt, rất tốt. Tiểu nhị thăm dò nói, vậy cái này phần tiền? Tôn Thiên Cổ mắng, cút. Tiểu nhị đem phong thư ném xuống đất, vẫn nói, ngươi không thu, ta liền ném nơi này. Đây là người chết tiền, ta cũng không thể mang về. Dứt lời, quay người trở lại khách sạn. Cửa lớn, Tôn Thiên Cổ hận đến ngứa ngáy hàm răng. Giờ phút này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tiêu Kim diễn đám người từ hắn dưới mí mắt chạy đi. Hắn lạnh giọng nói, đi. Tôn Thiên Cổ trở lại sơn trang triệu tập sơn trang cao thủ họp. Hạ lệnh nói, từ ngày hôm nay, Kim Lăng Lý gia tất cả đi qua Vạn Châu đội thuyền đều phải cho ta ngăn lại. Có Lý gia đệ tử tiến vào Vạn Châu thành, giết chết bất luận tội. Hắn đem chính mình nhốt tại trong thư phòng, mất con thống khổ, để hắn mất đi rồi lý trí. Hắn quyết định trả thù. Bỗng nhiên, ngẩng đầu nhìn đến trong thư phòng, treo lấy một cái nhẫn chữ, chính là năm đó phụ thân đưa cho hắn chữ, khuyên nhủ hắn hành sự muốn vạn phần cẩn thận, tính trước làm sau, phải tránh nhất thời xúc động, mà đau mất đại cục. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Thiên Cổ lại đem lúc trước mệnh lệnh rút về, đem hai quản sự tìm đến, chuẩn bị một phần hậu lễ, cho ta đưa đến Kim Lăng Lý gia. Mặt khác, chuẩn bị cho ta hai thớt khoái mã. Trong vòng 3 ngày, ta đem Lý Khuynh Thành 3 người kia đầu người thu hồi lại, cho con ta trên tế. Tôn Thiếu Danh thi thể đã nhấc về rồi sơn trang. Hai quản sự trong đêm tìm rồi cái may vá, phải đem Tôn Thiếu Danh đầu khe đi lên. Kia may vá bị người dùng đao gác ở cái cổ trên, vội bên trong phạm sai lầm, đem đầu khe phản rồi. Tức giận đến Tôn Thiên Cổ một đao đem kia người thịt rồi. Lúc này, đầu đã máu thịt be bét. Tôn Thiên Cổ hạ lệnh tưới phát hỏa dầu, hỏa ráng Tôn Thiếu Danh, cũng không tổ chức tang chuyện, đem Tôn Thiếu Danh cho cốt vung vào phía sau núi bên trong. Ngày kế tiếp sáng sớm, chờ hết thảy an bài thỏa làm, Tôn Thiên Cổ đem hám sơn kiếm vác tại sau lưng, đạp lên rồi đường báo thù. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.